Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Chiếm tiện nghi cáo già. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình năm 79 cả nước hơn 7 triệu thanh. Niên trí thức trở lại thành, cho chỗ thành phố tạo thành phòng ở công ăn việc làm phương diện áp lực thật lớn. Đây là một cái đang đứng ở tự nhận là bị trễ nãi thanh xuân. Chuyện gì cũng dám làm, nhưng lại không có chuyện gì có thể để cho bọn họ làm khổng lồ tộc quần. Bọn họ muốn công tác, muốn phòng ở, muốn thành nhà. Một khi những thứ này điều kiện không có được thỏa mãn, tất nhiên sẽ đưa tới bất mãn kêu ca. Cộng thêm đổi mở sơ kỳ tốt xấu lẫn lộn, xã hội hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Vì vậy năm 83 vậy trận nổi tiếng vận động cũng chỉ tất nhiên hạ xuống. Đợi lần này nghiêm trị sau đó, cải cách mới bắt đầu chân chính tiến vào nề nếp. Vạn Phong dĩ nhiên không muốn bị cái này cổ nước lũ chìm ngập. Muốn không bị nước lũ chìm ngập thì phải trốn chỗ cao. Đợi nước lũ sau này mới đi ra. Vì vậy Vạn Phong định ra vậy không lại mở rộng kế hoạch. Hãng may quần áo từ giờ trở đi lại nữa tuyển người. Duy trì bây giờ quy mô, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng vậy ước chừng giới hạn lại nữa mở rộng. Vậy không dự định ngừng công kích. Như thế nào đi nữa xuất hiện biến hóa cũng không quá đều là tạm thời. Chỉ cần mình bên này cẩn thận một chút, thiên liền không sập được. Coi như xui xẻo vậy nhiều lắm là bị bắt vào quan cái nửa năm, một năm. Dĩ nhiên trước đề ra và phạm tội hình sự không liên quan. Khuấy cơ hội giao hàng sau đó, hãng cơ giới trọng tâm liền chuyển tới một tấn lật thí nghiệm lên. Kinh qua mấy ngày liên tục không ngừng gần mấy trăm cây số khảo sát. Tiếu Đức Tường cho rằng một tấn lật có thể tiến vào thị trường thử nước. Chẳng qua là Vạn Phong cũng không có đem một tấn lật đưa cho Chu Bình Đức xem qua. Hắn phải dọn nhà. Ngày 28 này là chính thức dọn nhà cuộc sống. Cùng nhà nãy nãy một máy xe ủi đất, tới tới lui lui rời cái không ngừng bất đồng. Vạn Phong dùng mô tô đem hắn một hớp dương sắt tử và một cái dương gỗ đi xe đấu lần trước ném coi. Như xong chuyện mà, chính hắn toàn bộ ra tài chính là những thứ này. Còn bao gồm một cái trang quần áo bọc quần áo. Nhà hắn trừ một cái năm đấu thụ bên ngoài trống trơn như vậy. Ngay cả một chén cái khung cũng không có. Thợ mộc Vương Sông còn không có làm được. Cái này hai người làm việc cũng là không có yên lòng. Người trước làm chén cái khung, sau làm năm đấu thụ nha. Năm đấu thụ đồ chơi kia trước có sau có không có gì khác biệt. Nhưng không chén cái khung những cái kia nồi chén gáo chậu đi nơi đó đúng. Cũng đặt trên đất để những con ngựa này lên là muốn đẩy làm. Coi như hắn không cần nhưng những cô nương kia vẫn là phải ăn cơm. Hãng may quần áo vậy rời liền tới đây. 30 chiếc máy may thêm một ít nguyên tài liệu. Cũng là rời một tiểu thiên. Đến buổi tối, máy may cũng an trí xong. Các cô gái đối với rời đến một cái địa phương mới tràn đầy cảm giác mới lạ. Thành đoàn kết đội vây quanh địa phương mới vòng vo một vòng. Còn đem chung quanh hoa dại dọn dẹp sạch sẽ. Ban đầu xây nhà xương phòng chính là thành tựu xưởng thiết kế. Vì vậy hai cái xương phòng vô cùng rộng rãi. 6 mét khóa độ. Cái này so với dưới mắt một ít gia đình kiểu xưa ngôi nhà khóa độ còn lớn hơn. Dù sao Vạn Phong cũng không để lại vườn trồng rau. Vì vậy từ lưu vườn đều bị đắp xương phòng. Trừ Vạn Phong chừa lại một cái thả máy ép nhựa bên ngoài phòng. Còn lại đều bị hãng may quần áo chiếm cứ. Loan Phượng đối với rộng rãi hãng mới phòng vô cùng hài lòng. Mặt mày hớn hở đem các cô gái hái hoa dại dùng đồ hộp chai đeo đặt ở phân xưởng trên bệ cửa sổ. Đúng được trên bệ cửa sổ khoe màu đua sắc. Thật ra thì đây bất quá là dối gạt mình lấn hiếp người. Dùng nước nuôi sống hoa coi như có thể sống vậy không sống được mấy ngày. Rời đi đất đai hết thảy sinh mạng đều là ngắn ngủi. Dọn nhà xong Vạn Phong lại làm một cái quyết định. thông qua Hạ Thu Long ở bệnh viện huyện làm ra một bản sổ khám bệnh. Lần trước hắn ở trường học là xin nghỉ bệnh, lúc này dứt khoát nghỉ học. Dù sao hắn vậy không dự định đi thi đại học, nếu không phải hiểu phụ mẫu khổ tâm hắn cũng dự định không niệm. Ngày thứ hai Vạn Phong chạy đến cung tiêu xã mua một đống cái đĩa chén cái gì. Hơn 10 người ăn cơm, cũng phải cần rất nhiều đồ vật trong gia đình. Năm nay mùa đông nhất định phải thu nhiều một ít thức ăn. Hắn ở nhà phía sau trên sườn núi đắp rất lớn một cái thức ăn cất vào hầm. Dùng gạch thế, bên trong bôi lên xi măng mặt và trước mặt, có hơn 10 thước vuông lớn nhỏ, có thể chứa rất nhiều rau. Nếu không hơn 10 người mùa đông ăn cái gì, ăn không ngon dĩ nhiên liền không làm xong. Ít nhất phải để cho những thứ này ở nơi này cơm áo không buồn. Nhưng là trừ khoai tây bắp cải bên ngoài, còn có thể chứa cái gì hắn ngược lại là muốn chứa nhưng cũng có đồ coi là. Cũng không biết Trương Hải làm được những cái kia lều lớn mùa đông có thể hay không trồng ra ít đồ. Đó là có thể làm ra đồ vậy bất quá chỉ là cần tây, tỏi miêu, lớn hành, còn có thể có cái gì nếu là có thể làm ra dưa leo và cà chua ngược lại không tệ. Bất quá lấy Trương Hải những người đó trình độ, nguyện vọng này ngày hôm nay khẳng định thực hiện không được. Dùng mô tô kéo cái đĩa chén lại không thể chạy nhanh, chạy nhanh về đến nhà làm không tốt đều được mảnh vụn. Vạn Phong cưỡi được đặc biệt chậm, cuối cùng đem những thứ này rào rào đồ làm về nhà. Chén cái khung hắn mới vừa rồi vậy đến thợ mộc trải đi xem. Phỏng đoán còn được 2 ngày, nhà nãi nãi rời tới sau đó, Khương Văn một tay tiền một tay chìa khóa liền nhận lấy nhà cũ. Năm nay mùa đông hắn và Lý Nhị Mạn muốn kết hôn, cho nên hắn vừa cầm tay liền bắt đầu thu thập. Rời tới đây thứ một buổi tối, Vạn Phong một người gối chiếc khó ngủ, lớn như vậy cái nhà một người ngủ quả thật có chút lạnh người. Cũng may hắn trong lòng thành thục cũng không phát giác được sợ. Bất quá tự mình một người ngủ vậy quả thật có chút khó chịu. Hẳn tìm một người làm bạn, dậy sớm, Vạn Phong liền ở trong sân rèn luyện thân thể, sau đó đến bà ngoại bên kia đi ăn cơm, cơm nước xong. Hãng may quần áo người vậy tới đây bắt đầu làm việc. Vạn Phong cưỡi mô tô đến hãng cơ giới, nên đem một tấn lật dạng xe đưa cho Chu Bình Đức xem qua. Dùng hơn 40 phút, Vạn Phong đem đồ chơi này lái vào Chu Bình Đức công trường. Chu Bình Đức vây quanh một tấn đảo lộn mấy vòng, lớn nhỏ ngược lại là thích hợp. Chẳng qua là không biết nó làm việc như thế nào, cái này còn không dễ làm. Hiện trường biểu diễn không thì xong rồi. Công trường bên trong lại là đá lại là hạt cát lại là gạch đỏ còn có những thứ khác kiến trúc vật. Liệu, dùng cái gì làm thí nghiệm đều được. Đầu tiên là buôn bán hạt cát sau đó buôn bán gạch đá đầu. Dù sao trên công trường có thể đào đằng cũng đào đằng một lần. Dù sao cũng không cần Vạn Phong Trang hắn chỉ phụ trách mở. Một tiếng sau đó, Chu Bình Đức mặt rồng vui mừng, không tệ không tệ. Đơn giản linh hoạt, hơn nữa so nhân công hiệu suất cao hơn. Cho ta tới trước 10 chiếc vui đùa một chút. Bao nhiêu tiền? 3.000. Chu Bình Đức chân mày nhảy mấy cái. Đắt một chút, phải tiện nghi, phải không thể tiện nghi. Chúng ta một cái xe ủi đất đầu cũng là 3.000 nguyên. Hai tụi nó căn bản không giống nhau. Nó có thể so với xe ủi đất nhỏ không thiếu. Hẳn không có xe ủi đất đầu xe đắt. Cái này nhất định phải tiến hành so sánh. Vừa vặn Tiếu Quân một xe gạch tháo xong rồi, xe không đi qua nơi này, Vạn Phong liền đem Tiếu Quân kêu tới đây, đem một tấn lật và đầu xe song song bày ở một chỗ. Khác biệt sản phẩm dài ngắn không sai biệt lắm. Cao thấp một tấn lật rõ ràng so xe ủi đất cao. Xe ủi đất có một tấn lật đều có, không có là xe ủi đất hữu cơ nắp, nhưng một tấn lật so xe ủi đất nhiều một cái lật đấu. Một phen so sánh sau đó, một tấn lật và xe ủi đất so sánh, hoàn toàn không rơi xuống gió. Chu Bình Đức im lặng, trên nguyên tắc coi là đồng ý liền một tấn lật giá tiền. Bất quá máy này dạng xe Chu Bình Đức không để cho Vạn Phong lái trở về. Bị hắn ở lại chỗ này làm việc, cho đến mới một tấn lật tới đạt mới trả lại, coi như là ưu đãi. Lão hồ ly này, không chiếm điểm tiện nghi có thể chết nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu. Nháy https://tiuyencv.com/livestream-nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.